Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với Đất Linh Radio. Trong buổi phát sóng ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng với Nguyễn Huy, chúng ta cùng bước tiếp tập cuối cùng của chặng hành trình của bộ truyện Trùng Tang Nhà Phú Thương, sáng tác Trần Đăng Linh. Quý thính giả nếu như yêu thích bộ truyện này, đừng quên ủng hộ cho tác giả của chúng ta bằng việc truy cập và theo dõi trang Facebook của bạn ấy. Huy đã để đường liên kết trong phần mô tả của video nhé. Xin cảm ơn rất nhiều. Còn bây giờ mời quý thính giả cùng bước vào tập cuối của Trùng Tang Nhà Phú Thương. Ở trong phòng, hai mẹ con bà Phượng quay về phòng định thu gom quần áo bẩn mang đi đốt thì tìm mãi không thấy đâu. Yến Lan có vẻ sốt sắng nói với mẹ. Mẹ, rõ ràng con hay thai để ở đây, vậy mà bây giờ nó biến đi đâu mất rồi. Mẹ đã dặn con nhiều lần rồi. Ngày một, ngày hai, chu kỳ kinh nguyệt nó ra nhiều. Phải lót vải mạng dày vô chứ con. Còn phải thay miếng lót liên tục nữa đó. Con có làm mà, nhưng mà chưa kịp bỏ miếng vải thì đã bị dì cãi gội sang rồi. Bỗng dưng ánh mắt của hai mẹ con họ khựng lại, nhìn nhau chầm chầm. Bà Phượng run run nói, Thôi chết rồi, có khi nào có người vào đây gom đồ bẩn đem đi giặt rồi hay không? Thôi đúng rồi mẹ ơi, chúng ta phải làm gì bây giờ? Bà Phượng ngẫm nghĩ một lúc rồi quyết định sang nói cho bà cả nghe. Nghe mẹ con họ trình bày xong, mụ sốt sắng đứng phắt dậy, trừng mắt mà mắng nhiếc. Tôi đã dặn hai người rất kỹ rồi mà, quần áo bẩn và mọi chuyện của Yến Lan đều phải do bà lo toan, chứ nếu không bà về đây làm cái gì? Tôi xin lỗi mà, tại tôi cũng muốn bớt việc một chút để mà có thời gian lo cho Yến Lan, cho nên mới sai con Phấn hàng ngày vô phòng mang quần áo đem đi giặt. Có mấy bộ đồ mà cũng không muốn giặt? Bà quên cái thân phận tôi tớ của mình trong cái nhà này rồi sao? Đừng tưởng là con gái bà mới có một chút chỗ đứng trong nhà này thì sinh ra cái thói lười biếng rồi. Lỗi lần này là một phần do con mà ra dì ơi, dì đừng có la mắng mẹ con tội nghiệp. Mụ nghĩ ngay tới con Phấn, vì vừa lúc mới nãy con bé bảo quần của Yến Lan dính máu. Mụ nghĩ nếu mà đem chuyện này nó kể ra ngoài thì mọi chuyện bỗng chốc biến thành cơn ác mộng. Mụ đập tay xuống bàn. Nếu như vậy thì phải xử nó luôn. Cái con nhỏ đó là đứa rất được việc, cũng trung thành. Nhưng mà xét theo tình hình á, thì không thể để nó sống được. Ba người họ lại bàn kế hoạch đối phó với Phấn. Bàn bạc với nhau xong, họ chia ra mà hành động. Chỉ còn một đêm duy nhất để làm xong tất cả mọi chuyện, vì ngày mai chắc chắn Cẩm Hạ sẽ đưa người tới đây. Con Phấn vẫn chưa biết câu nói bịa đặt khi nãy đã tự đẩy bản thân nó vào một mối nguy hiểm. Lúc này nó đang cầm khúc cây chọc chọc vào chậu nước, muốn vớt cái miếng vải dính máu kia ra. Phấn nhận ra ngay, đó là miếng vải lót mỗi khi tới kỳ kinh nguyệt. Nhìn vào đó, Phấn nhíu cặp chân mày. Chẳng phải cô Yến Lan đang mang thai hay sao? Ủa, vậy mà còn tới kỳ kinh là như thế nào? Bỗng dưng bà cải lù lù xuất hiện, khiến cho Phấn giật thoát mình. Vì hoảng hốt mà đánh rơi khúc cây trên tay xuống, miếng vải gạt cũng vì thế mà rơi lại vào cái thau nước đỏ lợm. Bà cải nhìn nó nhếch mép cười. Trên tay mụ cầm một cây liềm sắc bén, sáng loáng. Chính là cây liềm mụ từng dùng để khoét mắt lão quản gia. Mụ không muốn cầm nó thêm lần nào nữa, nhưng hôm nay mụ phải ra tay. Bây giờ chẳng còn ai. Cái giếng sát nhà bếp nên cũng ít người qua lại. Nhà ông Phú Thương rộng là như thế, cho nên dãy nhà dành cho gia nhân nghỉ ngơi thường nằm tách biệt sang một góc. Mỗi khi gọi ai đó cũng phải gọi thật to mới có người nghe thấy mà chạy tới. Phấn bắt đầu run sợ, nhìn vào cây liềm trên tay bà cải mà lắp bắp hỏi, Bà muốn làm gì con? Mày đã biết chuyện gì rồi hả con kia? Chị cứ con có biết gì đâu á. Đừng có qua mặt tao. Mày đang giặt cái gì? Dạ là quần áo bẩn của con. Con đang tới kỳ kinh mà. Là đồ của mày thật sao? Cái ngữ tôi tớ nghèo mạt như mày mà cũng có tiền mua sắm quần áo đắt tiền vậy sao? Mụ nhận ra bộ đồ của Yến Lan, bởi toàn bộ quần áo và đồ của cô ta đều do một tay mụ mua sắm mà. Nhân lúc không có ai ở đây, bà Cải giơ cao cây liềm trong tay rồi lao tới bổ mũi liềm liên tiếp lên người Phấn. Con bé thét lên vang trời, vội tránh né. Mũi liềm cắm xuống đất, mụ Cải chúi mặt xuống chậu nước. Hay nói đúng hơn thì trong lúc mụ lao tới sát hại Phấn, chân bị vấp nên mũi liềm kia không trúng mục tiêu và Phấn may mắn thoát nạn trong gang tấc. Lúc đó bên tai Phấn nghe thấy một giọng nói xa lạ: "Chạy, mau chạy đi." Phấn bừng tỉnh, thấy bà Cải nằm sóng xoài dưới đất, mặt vẫn úp trong chậu nước. Con bé bật cười, còn cúi xuống nhấn mụ thêm mấy cái, rồi đứng dậy nói: "Tưởng ra tay với tôi mà dễ hả? Cái nhà này toàn người ác à? Giống vậy tôi đã không muốn ở đây lâu rồi." Phấn bỏ chạy, vẫn là con đường mà nó dẫn Cẩm Hạ bỏ trốn. Nhớ lúc đó, Hạ có chỉ cho Phấn con đường tới nhà cô ấy. Phấn bây giờ không còn nơi nào để đi, nên chỉ có thể đi theo sự chỉ đường của Cẩm Hạ. Lúc bước qua bờ rào, chân vừa tiếp đất tự do, Phấn đột ngột dừng chân ngoảnh lại nhìn nơi mà mình đã sống suốt bao nhiêu năm trời. Buông một câu rồi quay đi: "Bà chủ à, đợi em đưa người về cứu mợ." Phấn ẩn mình vào trong màn đêm đen đặc. Bà Cải không ra tay được với Phấn thì bắt đầu nổi cơn tam bành. Vừa mới nhấc mặt ra khỏi chậu nước đã đứng phắt dậy, lầm bầm chửi thề: "Còn khốn kiếp, đừng để tao bắt được mày." Tóc của mụ dính nước bết vào da mặt, mùi máu tanh nồng vẫn còn lẩn vẩn bên mũi, khiến cho mụ khó chịu. Vội rửa mặt rồi nhanh trở về phòng, đóng sầm cửa lại. Trong lúc cấp bách cùng tức giận, mụ không kịp suy nghĩ gì, càng không có nhiều thời gian để nghĩ cách. Mụ vén mái tóc dính bết sang một bên, lộ ra đôi mắt ác độc của mình. Khi ấy ánh mắt của mụ mãi nhìn chằm chằm về một hướng. Đó chính là bên góc phòng đặt cái hũ sành, nơi giam giữ linh hồn của mụ quỷ. Bà ta nắm chặt cây liềm trong tay, phầm phầm bước đến với một tâm trạng khẩn trương gấp rút. Mụ không lo được mất nữa, mà chỉ mong một điều: trước khi bản thân mụ nằm xuống, sẽ tận mắt thấy toàn bộ gia sản nhà họ Ngô nằm gọn trong tay của cháu mình. Mụ lôi cái hũ ra, bổ nhiều nhát liềm xuống, vừa bổ vừa nói: Bà cố ơi, thức dậy đi." Mụ lẩm nhẩm xong câu đó, vội cắt dây cột miệng hũ. Lúc tai mụ kéo tấm vải trên nắp hũ ra, ánh mắt mụ toát lên vẻ độc ác: "Bà cố, cháu đánh thức bà cố đây." Ngoài trời lập tức xuất hiện giông tố, cánh cửa sổ bị gió thổi cứ va đập vào vách, tạo ra mớ âm thanh buốt óc. Nhưng bà Cải lúc này chẳng thấy sợ gì, bởi mụ biết đó là khi một linh hồn ác quỷ vừa được đánh thức. Mụ quỳ gối dưới đất, dang rộng cánh tay và đôi mắt nhắm nghiền, tựa như đang chờ đợi cơn thịnh nộ của bà cố giáng xuống. Mụ liên tục lẩm nhẩm trong miệng: "Nhốt bà cố mấy chục năm là lỗi tại cháu. Trước khi chết, cháu chỉ xin giao kèo một nguyện vọng duy nhất với bà cố. Chỉ cần bà giúp cháu gái Yến Lan, giọt máu duy nhất của nhà họ Lâm, trở thành chủ nhân của ngôi nhà này, thì máu thịt của Lâm Yên Nhi xin dâng hiến cho bà cố." Nhưng cơn gió ngoài kia bất ngờ đột ngột im bặt. Mụ đã đánh giá quá cao khả năng giam giữ linh hồn ác quỷ của lão thầy bùa. Mụ cứ tưởng sau khi mở hũ sành ra thì linh hồn của bà ta sẽ xuất hiện, kèm theo những tiếng gào thét ghê rợn. Song sự tĩnh lặng đến dị thường lại đập tan sự tưởng tượng trong đầu mụ, khiến cho hai mắt mụ mở bừng ra. Bây giờ bà Cải mới để ý đến những vết nứt trên thành hũ. Mụ ngó sát vào bên trong, thấy trống rỗng, ngoài một màu đen đặc quánh ra thì không còn lại gì. Tại sao lại như vậy? Tại sao linh hồn bà cố không có ở đây? Hay là mụ một lần nữa nhìn vào cái vết nứt, đoán rằng linh hồn của bà ta đã theo vết nứt thoát ra ngoài. Nhưng hiện giờ bà ta ở đâu thì mụ lại không rõ. Mụ lấy lại bình tĩnh, mở tủ quần áo ra thay và lau tóc cho khô, sau đó búi tóc lên cao, chuẩn bị tâm lý cho kế hoạch tiếp theo của mình. Lại nói khi Quân Ninh quay trở về nhà thì đã là nửa đêm. Tiếng bản lề kêu lên kẻo kẹt đã đánh thức Miên Lam. Cô nằm co ro trên mảnh chiếu rách, mùi mốc vẫn còn luôn xộc vào khoang mũi. Quân Ninh không đến đây một mình mà theo sau là thằng Thuận. Trước khi quay trở ra, Thuận nhỏ giọng nhắc: "Cậu chủ à, dù sao tôi vẫn tin là mợ Miên Lam là người tốt. Có những thứ thấy trước mắt nhưng mà đừng có vội tin. Là người một nhà cả. Có gì cậu từ từ nói chuyện với mợ ấy. Tôi ra ngoài đợi cậu." "Từ khi nào mà kẻ ăn người ở trong nhà lại dám lên mặt dạy báo tao vậy? Hả?" "Dạ, em xin lỗi. Em không dám." "Cút!" Miên Lam ngồi bật dậy, tựa lưng vào tường. Cô dường như không còn xa lạ với sự mắng nhiếc người hầu trong căn nhà này. Song chính thái độ thờ ơ, xem sự hiện diện của mình như không khí của Miên Lam, khiến cho Quân Ninh càng thêm tức giận. Cậu lao tới, cánh tay lực lưỡng vươn dài ra, bàn tay săn chắc to khỏe kề vào bóp cổ Miên Lam. Gồng mình lên, dùng sức mà bóp mạnh. Cú bóp mạnh đến nỗi khiến cho các cơ trên khuôn mặt của cậu khẽ giật lên. Còn Miên Lam thì dần chuyển sang tím tái. "Nàng nói đi, có phải chính nàng đã thả Vân Xuyên đi hay không? Chính nàng đã tiếp tay cho cô ta cao chạy xa bay cùng với gã sai, có đúng không? Nói, nếu không hôm nay nàng chết trong tay ta đó." Miên Lam nhìn cậu bằng một ánh mắt khinh bỉ, song bởi bàn tay của cậu đang siết cổ quá chặt, khiến cho cô muốn mở lời cũng khó. Thuận thấy tình hình căng thẳng mới ngó đầu vào nhắc nhở, mặc dù biết sẽ bị mắng. "Cậu à, mợ sắp không chịu nổi rồi kìa, cậu từ từ hỏi chuyện đi, con xin cậu đó." Quân Ninh nhìn sang nó, quát đúng một câu câm mồm, khiến cho thằng Thuận nín thinh. Miên Lam đưa tay lên vỗ bồm bộp vào cánh tay Quân Ninh, ra hiệu cho cậu buông tay ra khỏi cổ mình. Nhìn thấy người mình yêu đau đớn, bây giờ cậu mới bất giác hốt hoảng mà buông tay. Miên Lam nhân cơ hội đẩy cánh tay cậu ra, đưa tay mình lên ôm cổ theo phản xạ, nghiêng người sang một bên mà ho sặc sụa. Khi nãy hành động mất hết nhân tính của cậu đã khiến cho cô gần như mất đi sự sống. Ta xin lỗi." Cậu vừa định chạm vào người cô, nhưng Miên Lam lạnh lùng hất tay ra. "Là con bé không muốn quay lại đây, nên bảo tôi cứ để cho nó đi, đi khỏi cái nơi đầy đau thương và tổn thương này. Như vậy mới tốt cho cả hai người." Câu nói này của Miên Lam khiến cho Quân Ninh cảm thấy bản thân cậu bị sỉ nhục, bị xem như một trò đùa trước mắt của thiên hạ. Cậu một lần nữa nổi giận đùng đùng. Chưa để Miên Lam điều hòa lại hơi thở, đã đưa tay tới ghì lấy cổ cô, gằn lên những lời giận dữ. "Cuối cùng, ta cũng chỉ là một con rối trong mắt của chị em nàng. Nói thật đi, trước khi Vân Xuyên gả cho ta, thì nàng đã biết nàng ta lừa dối ta rồi, có phải không?" "Nhưng đó là người mà chú chọn mà. Đúng là Vân Xuyên đã sai, không nên lừa dối chú. Xong chú cũng đâu phải người vô tội. Chẳng phải chú cũng hành hạ tinh thần em ấy đến kiệt quệ đó hay sao? Cần gì phải làm khó nhau để sống tiếp như vậy?" "Nếu lần đó không phải ta nể tình cô ấy cứu ta một mạng, thì ta đã xử cô ta rồi. Ngay từ đầu đừng có lừa dối ta, thì đâu phải nhận hậu quả đau đớn như vậy." Miên Lam cười nhạt. Cô hiểu được cảm giác khi biết mình bị phản bội, bị lừa dối của Quân Ninh. Nhưng đã hết duyên với nhau thì nên buông tay, cố níu kéo chỉ làm nhau thêm khổ mà thôi. Hơn nữa cô giúp Vân Xuyên và Sái đi khỏi làng này không phải vì chuyện Quân Ninh sắp có vợ mới, mà bởi vì dung nhan của Vân Xuyên đã bị hủy rồi. Dù có quay trở về thì chắc chị có thể sống yên ổn đâu. Chi bằng để con bé được sống bên cạnh người thực sự thương yêu nó, chẳng phải tốt hơn hay sao? Quân Ninh siết cổ Miên Lam mạnh hơn khi nghĩ tới việc cô ra tay đánh ngất mẹ mình, khiến cho bà bây giờ phải nằm liệt giường. Cậu nhớ tới người mẹ mạnh khỏe trước kia thì càng căm phẫn, tay cậu siết chặt thêm một chút. cứ cho qua cái chuyện của Văn Xuyên đi. Còn chuyện của mẹ ta thì sao? Tại sao nàng làm vậy với bà ấy? Tâm nàng sao ác độc quá vậy? Vậy mà ta lại đi yêu nàng. Đây là lần đầu tiên cậu nói hết lòng mình với Miên Lam. Gương mặt cô một lần nữa biến sắc, hơi thở gần như đứt quãng. Cô rất muốn nói nhưng lại chẳng thể. Cô nhìn Quân Ninh bằng ánh mắt tuyệt vọng. Cậu thấy được điều đó trong ánh nhìn, song lại đang trong cơn tức giận, khiến cho cậu không thể buông tay. Cô Yến Lan à, bây giờ cô không thể vào trong được. Mẹ con Yến Lan bước đến, thuận định ngăn cản, thì bị câu nói của Yến Lan làm cho tỉnh ngộ. Nếu cậu còn đứng đây ngăn cản tôi á, thì trong khi xảy ra án mạng mất rất. Thuận tự động lùi sang một bên sau câu nói của cô ta. Yến Lan bước vào, thấy Miên Lam gần như đã kiệt sức, trong lòng cảm thấy hả hê vô cùng. Nhưng ở trước mặt Quân Ninh, cô ta lại làm vai diễn của một người tốt. Yến Lan ôm bụng bầu bước tới, song thái độ không hề khẩn trương như đi cứu người, mà bước chân ổng ẹo từ tốn. Độ dày của chiếc gối giả bụng bầu được bà cải may cho Yến Lan đệm thêm trong bụng đã có vẻ to hơn so với số tháng thực tế. Song họ đâu cần bận tâm đến điểm bất thường đó, vì người hay để ý đến những điều này đang nằm bất động trên giường rồi, là bà Nhã. Yến Lan đặt tay lên vai Quân Ninh, làm bộ lo lắng cho Miên Lam. Chàng à, tha cho chị ấy đi, xin chàng đừng giết người. Quân Ninh không thèm ngoảnh lại, cũng nhận ra là ai vừa tới. Sẵn cơn nóng trong người, cậu vung tay thật mạnh, khiến cho cánh tay đang đặt trên vai cậu bị hất văng ra. Yến Lan mất đà ngã về đằng sau, may mắn được bà Phượng đỡ lấy kịp thời, tránh được một cú ngã. Xong cô ta vẫn kịp hốt hoảng ré lên kêu đau. Khi đó Quân Ninh mới vội vàng buông tay ra khỏi cổ Miên Lam, lật đật đứng dậy chạy tới đỡ. Cô không sao chứ? Không sao là sao? Hay là cậu muốn con gái và cháu của tôi bị cái gì thì cậu mới vừa lòng hả? Quân Ninh luống cuống. Còn Miên Lam ở bên kia đang thở dốc, cố điều hòa lại hơi thở. Ta không cố ý đâu. Chàng dù có ghét em đi chăng nữa, nhưng xin chàng hãy để ý đến con của chàng. Đứa bé không có lỗi, lỗi là em đã quá thương chàng. Ta không cố ý. May mà cậu không cố ý đó, chứ mà mảnh tay chút nữa thì con với cháu tôi đã không xong rồi. Xem hai người họ kẻ tung người hứng, vừa đấm vừa xoa, khiến cho Thuận ở bên ngoài cảm thấy ngứa mắt. Nhưng như vậy cũng tốt, ít ra bọn họ vừa cứu được mợ Miên Lam. Nó nghĩ như vậy nên cũng không dám lên tiếng. Quân Ninh nhìn Yến Lan vẫn đang nằm trong vòng tay của mẹ mà nhăn nhó, bây giờ cũng lo cho đứa bé trong bụng của cô ta. Sao không ở trong phòng mà chạy xuống đây làm gì? Chàng ơi, dù sao mình cũng sắp làm cha mẹ, thôi thì chàng tha cho chị ấy đi, xem như để phước lại cho con. Miên Lam cười lên như điên sau câu nói của cô ta. Cô ngước lên nhìn họ mà rằng: Đủ chưa? Vân Xuyên phải đi khỏi nhà này, chắc ít nhiều hai người cũng biết lý do mà phải không? Cả việc gì sao bà chủ bị đánh cho bất tỉnh? Có thật cả hai người và cả bà ta không hề hay biết gì hay không? Ánh mắt cô dừng lại ngoài mé cửa khi thấy bà cải bước vào. Yến Lan sợ Miên Lam nói ra dấy lên sự nghi ngờ trong lòng Quân Ninh, nên cô ta đi đến nắm tay Miên Lam mà khuyên nhủ. Chị dâu cả, chị nghe lời em, chỉ cần chị chịu mở lời xin chàng ấy, em nghĩ chàng sẽ không làm khó chị đâu. Đừng có chạm bàn tay bẩn thỉu của cô vào người tôi. Rồi cô vung tay hất cánh tay Yến Lan ra khỏi người mình. Song không ngờ hành động nhỏ đó đã khiến cho cô vô tình rơi vào cái kế của hai mẹ con họ. Cú hất tay của Miên Lam chưa mạnh tới mức làm cho Yến Lan ngã được, nhưng cô ta nương theo động tác đó lại một lần nữa cố tình ngã xuống. Rồi cô ta hét lên một tiếng thất thanh, khiến cho Quân Ninh hoảng hốt. Cậu không nhìn thấy Miên Lam chỉ hất nhẹ tay, nhưng cậu nhìn thấy Yến Lan ngã mạnh xuống đất. Cậu lo lắng mà đứng ngồi không yên. Nè, cô có bị sao hay không? Bụng em đau quá chàng ơi. Em chỉ muốn khuyên chị dâu đừng làm thêm những việc sai trái thôi mà. chị dâu lại hiểu lầm ý tốt của em. Thôi đi, cái trò này cũ quá rồi, có cái chiêu gì mới á thì đem ra thể hiện hết đi. Rồi bà cải hùng hồn bước tới, xắn tay áo tiện tay tát một cái vào mặt Miên Lâm. Tâm địa gian ác như mỡ, thì hãy để tôi ra tay thay cho bà chủ. Bà thừa biết Yến Lan đang mang thai, cho nên cố ý để ngã có phải không? Người đang làm, trời đang nhìn. Hôm nay mấy người ùa tới đây đông như thế này, đều muốn đẩy tôi vào con đường cùng. Vậy thì tôi có 5-10 cái miệng cũng không thể thanh minh được. Muốn nghĩ sao thì tùy. Bà Phượng bước tới nói, đã sai mà mồm miệng vẫn còn cứng lắm. Nếu giọt máu duy nhất của nhà họ Ngô trong bụng con gái tôi có bị làm sao, thì 10 cái mạng của cô cũng không đổi được đâu. Im lặng hết cho ta đi. Ta vẫn còn sờ sờ ở đây mà mấy người muốn loạn hết sao? Còn xem ta là chủ nhân của cái nhà này hay không? Quát xong câu, Quân Ninh đứng phắt dậy, liếc nhìn Miên Lam bằng ánh mắt thất vọng tràn trề. Cậu đứng lặng im thêm một lúc, ánh mắt quay nhìn ra xa xăm, khuôn mặt lạnh lùng ra lệnh. Người đâu? Lôi mợ cả ra sân cho ta. Kìa, cậu chủ ơi, cậu cụ định đưa mợ ra ngoài sân làm gì? Thuận thừa biết, nếu cậu chủ đã ra lệnh đó, thì đồng nghĩa với một trận gia pháp sắp giáng xuống người mợ cả. Họ lôi Miên Lam ra đến khoảng sân trước ngôi nhà chính thì dừng lại. Thằng Thuận vẫn cảm thấy chuyện này không nên kết luận hấp tấp trong sự tức giận. Nó bèn nhắc nhở. Cậu ơi, cậu nên bình tĩnh lại xem xét mọi chuyện, tránh để cho cơn nóng giận khiến cho cậu phạm sai lầm. Thời gian trước mắt còn dài, nhưng mà nghĩ sai cho mợ cả thì quả thật không đáng đâu. Lần trước đã đổ sai cho cô nhại rồi, xin cậu đừng để chuyện này xảy ra nữa. Nè, mày có muốn chịu hình phạt thay cho nó thì ở lại đi, còn không thì cút sang một bên. Bà cải lập tức sấn tới kéo Thuận ra xa, lườm nguýt nó mà buông lời cảnh cáo. Nhưng đúng lúc đó, có hai người gia nhân dìu bà Nhã từ trong phòng bước ra, giúp cho bà ngồi vững vàng trên chiếc ghế đã được chuẩn bị sẵn. Quân Ninh nhìn mẹ, nỗi đau xót lại ùa về. Còn bà Nhã thì ánh mắt hoảng hốt, hết nhìn con trai lại nhìn Miên Lam, ú ớ được mấy câu nghe không rõ. Miên Lam, ta còn bé ra. Nghe rất là khó, dường như không ai để ý tới câu nói của bà. Quân Ninh thì đau đớn khi mẹ bỗng dưng biến thành một người tàn tật. Có lẽ cuộc sống sau này không thể tự bước đi trên đôi chân của mình nữa. Cậu nắm chặt tay mà siết mạnh. Mang trôi lại đây. Nếu hôm nay mợ cả không chịu nhận tội, thì đánh cho tới khi nào chịu nhận mới thôi. Bà cải nháy mắt cho bà Phượng, chạy vào trong nhà lấy ra roi mây. Một lúc sau bà ta quay lại với cây roi mây tẩm thêm nước muối, chìa nó ra trước mặt cậu chủ. Dạ rồi đây cậu. Cậu ơi, nếu hôm nay cậu nhân từ với kẻ ác, thì mai sau bọn chúng leo lên cổ cậu đó. Lời nhắc nhở của bà Phượng lại khiến cho Quân Ninh càng thêm u mê tức giận. Bà cải cũng phụ họa thêm. Cậu hãy nhìn vào khuôn mặt đau đớn của bà chủ kìa. Bà chủ là người sống đức độ, giàu lòng từ bi, vậy mà bị cô ta đối xử thành ra như vậy đó. Được rồi, chị dâu, chị có chịu nhận tội hay không? Miên Lam bị bắt nằm sấp trên một chiếc ghế dài, cô vẫn im lặng không lên tiếng. Cô đã đoán biết được điều gì sẽ xảy ra với mình, nhưng không thể vì những nhát roi sắp giáng xuống cơ thể mà bán đứng lương tâm. Có chết cô cũng không nhận tội này. Cô bặm môi, hàm răng cắn chặt, nước mắt chảy dài, chỉ thốt ra hai từ. Đánh đi! Lòng tự trọng của Quân Ninh hết lần này tới lần khác bị Miên Lam làm cho tổn thương. Cậu chẳng nghĩ gì nữa mà thẳng tay đánh xuống. Tiếng roi mây chạm vào da thịt khiến cho những người có mặt ở đó cảm thấy lạnh sống lưng. Nhưng Miên Lam không khóc, thậm chí một tiếng rên rỉ cũng không. Mỗi nhát roi giáng xuống cơ thể cô là người cô nảy lên theo nhịp. Khi đó trái tim của cậu cũng vẫn thắt lên nhưng vẫn không dừng tay. Cùng lúc đó, lão Hứa đang nằm dưỡng thương. Trong cơn mơ màng, lão như nhìn thấy một bóng dáng mờ ảo lúc ẩn lúc hiện. Lão Hứa sốt ruột nhìn ra mà hỏi: "Cậu chủ, cậu tìm tôi đó sao?" Làn gió lạnh toát thổi ngang qua người lão, mang theo một câu nói như mệnh lệnh: "Mau đi cứu vợ cháu đi." Rồi câu nói đó đột ngột im bặt. Lão Hứa giật mình tỉnh dậy, đánh thức ông ăn mày: "Chắc tôi phải quay về nhà họ Ngô một chuyến rồi. Nhưng mà tiểu thư dặn ông, khi nào ông ổn lại thì chúng ta tới chỗ tiểu thư đã sắp xếp trước đó. Đợi sau khi 3 năm tan chồng thì cô ấy sẽ đến đó sao? Ông còn về nhà họ Ngô làm gì nữa? Tôi không biết về đó làm gì, nhưng trong lòng tôi bất an quá. Tôi lo tiểu thư đã xảy ra chuyện rồi. Ông không quay về thì cứ ở đây, tôi đi một mình. Nè, để tôi đi cùng với ông. Ông mắt mờ tai yếu, hay là cứ ở lại đây đợi tin tức của tôi đi. Đi tới đó có khi lại thêm vướng tay vướng chân đó. Ai mà biết chuyện gì ở đó. Thêm người thì thêm sức. Tôi đối phó người sống không nổi, chứ yêu ma quỷ quái thì đừng hòng thoát khỏi tay tôi. Cả hai nhanh chóng rời khỏi nhà, hòa vào trong màn đêm, cùng lao chạy tới nhà họ Ngô. Bấy giờ đây, tấm lưng của Miên Lam đã rướm máu, Quân Ninh cũng bật khóc, song chẳng hiểu sao tai của cậu không thể dừng. Bên tai toàn là những lời thôi thúc ma mị: "Đánh đi, đánh nữa đi, đánh mạnh tai vào." Cô ta hết lần này tới lần khác coi thường cậu. Người như thế cậu không nên yêu thương đâu. Tâm trí của cậu không thể điều khiển bàn tay. Mãi đánh cho đến khi cơ thể Miên Lam không còn nảy lên nữa, thì lúc đó mới dừng tay lại. Thằng Thuận nước mắt giàn giụa chạy tới giằng cây roi trên tay cậu mà ném văng ra xa, bấu chặt vào tay cậu, lây gọi: "Cậu chủ à, đừng như vậy nữa, cậu còn đánh nữa là mợ ấy chết mất thôi." Bà Cải cười đắc ý, nhưng lúc Quân Ninh đang ôm đầu đau đớn, mụ dùng chậu nước tạt thẳng vào tấm lưng đang trướng máu của Miên Lam, nghiến răng mà rít lên: "Mới đánh có mấy cái mà giả bộ ngất xỉu rồi sao? Vậy thì để tôi giúp cô tỉnh dậy." Chậu nước té hết vào người Miên Lam. Cô mệt mỏi đau đớn, cố mở mắt lên, nhưng rất nhanh đã khép mí mắt lại. Mụ thấy Miên Lam chưa chết, bắt đầu xúi giục: "Cậu chủ à, xem ra đòn roi cô ta không sợ rồi. Hay là chúng ta đổi sang cách khác đi. Nếu đã không nhận tội, chúng ta cũng nên làm gì đó để cho phần đời còn lại của cô ta phải hiểu như thế nào là sống trong cơ thể tật nguyền." Quân Ninh ôm đầu kêu đau, phải phẩy tay quát nạt: "Im mồm cho ta, đau đầu quá. Tại sao đầu ta lại đau như thế này?" Cậu cảm thấy đầu mình ong ong lên, trong tâm trí luôn văng vẳng tiếng cười và tiếng xúi giục của một người lạ vô hình. Giọng cười ấy lớn tới nỗi khiến cho đôi tai của cậu ù đi. Đã có lúc cậu gần như không nghe thấy bất cứ âm thanh hay động tĩnh gì xung quanh. Lời cậu vừa dứt, bà Cải lập tức hướng ánh mắt nhìn về bốn phía. Mụ trông thấy chị dâu và hai người anh trai của mình xuất hiện ra. Họ đứng lặng yên một chỗ, nhìn mụ bằng đôi mắt buồn rười rượi, dường như họ đang muốn nói điều gì đó. Mụ nghĩ thầm trong bụng: "Anh chị yên tâm đi, sau đêm nay thì mọi gia sản của nhà họ Ngô sẽ hoàn toàn trở về thuộc nhà họ Lâm chúng ta." Nhưng rõ nét nhất vẫn là hình ảnh bà cố xuất hiện trong bộ dạng đen nhẽm, toàn thân mọc đầy lông lá, nhưng cái đầu lại trọc lóc không có nổi một sợi tóc. Bà Cải lẩm nhẩm trong miệng: Bà ấy đã thoát ra ngoài. Thực sự đã thoát ra rồi sao?" Sự hung hãn và tàn bạo của bà ta cũng làm cho những vong hồn khác phải khiếp sợ. Nhiều lần mụ thấy chị dâu và hai người anh của mình định lao tới ngăn cản Quân Ninh, song đã bị bà cố cản lại. Và chẳng hiểu bà ta đã làm cách nào mà lời của họ không có chữ nào lọt vào tai mụ cải. Những cái bóng lao vào đánh nhau loạn xạ, tạo thành những âm thanh gào thét chát chúa văng vẳng bên tai. Những người có mặt ở đây cũng không ai nhìn thấy các vong hồn đang đánh nhau, ngoại trừ mụ ta. Sau một trận chiến nảy lửa thì phần thắng tạm nghiêng về phía bà cố. Lúc ấy mụ thấy vong hồn của hai anh mình bị thương. Mụ đang thắc mắc không biết bà cố có còn nhận ra hai đứa cháu trai của mình hay không, mà sao lại ra tay tàn ác như vậy. Chưa tìm ra câu trả lời thì lúc đó bà Phượng đi tới bên cạnh, nhỏ giọng nhắc nhở: "Nè nè, bà sao vậy? Đang không tự dưng đứng thần ra vậy? Có làm gì tiếp theo thì làm nhanh lên, kẻo có người tới phá đám kìa." Bà cải lừ mắt một cái, khiến cho bà Phượng im bặt đi, không dám hé răng thêm nửa lời. Nhưng nhờ câu nói của bà Phượng mà mụ nhanh chóng thoát ra khỏi dòng suy nghĩ. Bèn hạ lệnh cho hai người khiêng cái máy tuốt lúa tới. "Mau khiêng máy tuốt tới đây. Nhớ là cái máy ông bà chủ mới mua hồi tháng trước đó." "Bà bảo khiêng cái máy đó ra làm cái gì? Tôi thấy nên hoãn lại chuyện này đi. Đợi cậu chủ bình tĩnh lại thì cậu sẽ quyết định nên làm gì tiếp theo." Mụ trừng mắt nhìn thằng Thuận, móc trong túi ra mảnh giấy vo viên ném vào mặt nó, cho ngạo mạn nói: "Mày đọc đi. Tao nhớ không nhầm thì mày cũng biết chữ mà phải không?" Thuận cúi xuống cầm cục giấy bị vo tròn mở ra đọc. Từng câu từng chữ được viết bên trong chẳng khác nào mệnh lệnh của ông chủ. "Dạo này tao bận công việc bên ngoài, bà chủ thì bị bệnh, Quân Ninh chắc chắn không kham hết nổi công việc, nên mọi chuyện lớn bé trong nhà tạm thời giao lại cho bà cải trông nom." Thuận nhận ra đó là nét chữ của ông Hoành, nó không dám nói gì thêm nữa. "Cậu chủ à, cậu không khỏe ở đâu? Để tôi dìu cậu về phòng nghỉ ngơi." Quân Ninh hất cánh tay Thuận ra xa, tay kia vẫn cứ khư khư ôm lấy đầu mà rên rỉ. Cái máy tuốt lúa đã khiêng lên, được đặt ở giữa sân, cũng là chỗ kế bên Miên Lam đang nằm. Bà cải biết thời gian không còn nhiều, bà ta lập tức ra lệnh: "Mấy đứa tụi bay còn đứng đó làm cái gì? Mau lại đây đạp cái này đi." Họ nhìn nhau, mặt người nào người nấy tái xanh đi. Tuy đã biết bà cải được ông chủ giao quyền, song họ nhận ra tính nghiêm trọng của chuyện này. Một lúc trôi qua mà không có ai dám chạy tới, họ đứng thu mình nép sát vào nhau. "Tụi bay phản rồi, phản rồi có phải không?" Nhưng vẫn không ai dám đứng ra làm chuyện độc ác cho mụ. Hết cách, mụ đành hướng ánh mắt đến bà Phượng. Quả nhiên, rất nhanh bà ta đã nhận lệnh. Bà Phượng chạy tới chỗ cái máy tuốt lúa, chân liên tục dẫm lên cái bàn đạp phía sau. Lực đạp phải khá mạnh, sức bỏ ra cũng không hề nhỏ mới có thể vận hành cái máy tuốt lúa quay tích lên. Bà Phượng vừa đạp vừa cười khanh khách. Đám gia nhân thì vừa tò mò vừa sợ, chưa đoán ra hai người đàn bà này muốn làm cái gì, nên chỉ đứng trơ ra đó. Mụ cải phóng đôi mắt uy quyền nhìn đám gia nhân mà quát lớn: "Đứa nào ra đây phụ ta một tay thì mai sau không cần lo tới chuyện cơm ăn áo mặc." Xong vẫn chẳng có ai dám bước ra, vì tin đồn cậu hai nhà này thương thầm chị dâu đã dấy lên từ khá lâu, từ lúc mợ Vân Xuyên vẫn còn ở đây. Và họ biết nếu như cậu chủ bất ngờ nổi giận vì ai đó dám động vào mợ cả, thì số phận của họ cũng chẳng tốt hơn là bao. Mụ tức giận vì không có người phụ, bèn ngoắt Yến Lan tới: "Cháu mau lại đây giúp ta một tay. Đợi lo xong chuyện này, ngày mai ta trừng phạt cái đám gia nhân kia sao?" Yến Lan không chút do dự chạy tới cùng với bà cải, đỡ Miên Lam ra khỏi ghế. Họ kéo lê cơ thể cô dưới đất, di chuyển tới chỗ máy tuốt lúa. Hai người bọn họ nhìn nhau, rồi lại nhìn Miên Lam. Cuối cùng ánh mắt tàn ác dừng lại ở chỗ chiếc máy đang quay tích. Cánh tay của Miên Lam bị họ nhấc lên, chìa ra phía trước. Bà cải nghiến răng mà trích lên: "Để tôi xem cô giả vờ được tới bao giờ." Nhịp quay của cái máy khá nhanh và đều. Khi hai cánh tay của Miên Lam vừa bị bà cải và Yến Lan đưa vào trong đó, cô lập tức thét lên những tiếng kêu đau đớn. Đôi tai bị mái đánh tới bầm dập, những chiếc răng trong mái tuốt cào qua da thịt trên tay, tạo thành một làn mưa máu. Thằng Thuận chạy tới, kéo Miên Lam ra khỏi sự khống chế của bà cải. Dừng tay lại đi, quân ác độc! Lúc này hai cánh tay của Miên Lam đã rung lên bần bật, da thịt trên hai tay rách nát, xương trên các ngón tay bị đánh gãy đi gần hết, có ngón còn lòi hẳn cả xương ra. Máu từ trên tay cô chảy xuống, toàn thân lúc này gần như bị nhuốm máu đỏ. Cô nhắm nghiền, nước mắt lã chả rơi. Một lúc sau, do cánh tay chảy máu quá nhiều nên cô cũng liệm người đi. Mày điên sao thằng kia? Sao mày cứ nhảy vào như thế này? Muốn chết chung sao? Bà Phượng thì vẫn ra sức đạp máy, dường như mụ ta đang mất kiểm soát. Yến Lan lại trong tâm trạng phấn khích, quên đi cả việc mình đang mang thai, nhảy cẩn đôi chân lên mà hò hét khích lại bà cải. Đánh cô ta nữa đi, hành hạ cô ta nữa đi gì? Thuận nhìn sang phía cậu chủ, bất lực mà hét lên. Cậu chủ ơi, xin cậu bình tĩnh lại, mau cứu mợ cả đi cậu chủ. Mấy người gia nhân bấy giờ mới bừng tỉnh, họ lao tới chỗ Thuận, kéo mợ Miên Lam ra ngoài. Đã có người ném những đồng tiền vào người bà cải, mắng thẳng vào mặt bà ta. Cầm lấy những đồng tiền dơ bẩn của bà đi, chúng tôi không nghe theo lời bà nữa. Người bên cạnh cũng móc ra những đồng tiền ném vào người mụ. Bà độc ác quá rồi, nếu mợ cả có tội thì hãy để cho chính quyền trừng phạt, cớ sao bà lại ra tay với bà ấy như vậy? Cùng là con người với nhau mà. Miên Lam nằm sóc trong vòng tay của người gia nhân, đưa tấm lưng bị đánh rướm máu về phía mặt bà cải. Chậu nước khi nãy mụ hắt vào người cô đã làm chiếc áo trên người cô ướt sũng. Vừa lúc mụ xà xuống túm lấy cánh tay gần như bị tê liệt của Miên Lam, muốn kéo cô dậy để tiếp tục bỏ vào trong cái mái tuốt mà hành hạ, thì bỗng nhiên ánh mắt và hành động của mụ khựng lại ngay lập tức, khi một hình ảnh quen thuộc lờ mờ hiện ra dưới lớp áo trắng đã bị thấm ướt đi. Vết bớt trên vai, mụ tỉnh lại trong trí nhớ, chợt phát hiện ra ngày xưa hình như trên bả vai của chị dâu Tú Linh cũng có một vết bớt như thế này. Mụ sấn tới, đẩy hết ra những cánh tay đang cố cản mình, bấu chặt cổ áo trên người của Miên Lam mà kéo xuống. Và ngay tức thì, bả vai trắng cùng những vết thương do roi mây gây ra và cả vết bớt hình thỏ ngọc hiện ra ở trước mắt. Mụ đứng ngay ra bất động. Một gia nhân thấy vậy vội kéo lại vai áo của Miên Lam. Bà điên gì vừa thôi, tự dưng lột áo mới ra vậy? Bên cạnh vẫn là tiếng hò hét khích lệ của Yến Lan. Làm tiếp đi dì ơi, đâu thể dễ dàng tha cho cô ta như vậy. Ánh mắt ngờ vực của mụ dừng lại trên người Yến Lan, và tia nhìn đó dần trở nên hung bạo. Vừa hay lúc đó lão Hứa và ông ăn mày chạy tới, nhìn thấy cảnh tượng hỗn loạn trước mắt và cả tiểu thư với cơ thể đầy vết thương đang nằm bất động. Lão Hứa gầm lên: Các người, một lũ độc ác! Lão phăng phăng bước tới, giơ bàn tay già nua của mình lên cao, dồn hết sức lực mà tát mạnh vào mặt bà cải. Tôi đánh cho bà tỉnh ra, cái thứ độc ác mà! Mụ nổ đơm đớm mắt, vội đưa tay lên ôm lấy mặt. Bà, chúng chỉ tôi muốn nói với bà từ lâu rồi. Miên Lam mới chính là đứa trẻ thất lạc của nhà họ Lâm. Song với cái bản tính bốc đồng tàn độc của bà, tôi sợ bà nôn nóng làm ảnh hưởng tới cô ấy nên vẫn chưa nói ra. Nhưng nhiều lần tôi đã âm thầm cảnh báo bà rồi, sao bà vẫn không chịu tỉnh ra? Mụ đứng bất động, từ từ quay người lại một cách chậm chạp, nhìn cái máy đang quay, rồi lại nhìn đứa cháu ruột mà mình cất công đi tìm bao lâu nay, lại vô tình bị chính mình hãm hại. Vào lúc này, mụ thấy bản thân của mình thật đáng giận mà. Cố chấp u mê, không chịu nghe lời khuyên của ông Hứa, lại tin vào lời dối trá của kẻ khác. Xong lúc đó, giọng nói ma quái của bà cố lại văng vẳng bên tai, khiến cho suy nghĩ của mụ trở nên mâu thuẫn. Nó không phải cháu gái của người đâu. Mau cắt tấm da có vết bớt kia đi. Chỉ cần ta ăn thịt và đoạt lấy linh hồn của nó, ta hứa sẽ giúp ngươi trở thành một phú bà. Ông ăn mày lấy ra một đạo bùa ném về phía bà cải, miệng lầm rầm niệm chú rồi quát lên: yêu ma quỷ quái, mau biến khỏi nơi này trước khi ta đánh cho hồn bay phách lạc. Rồi ông nhìn bà cải mà nói lớn: chớ con nghe lời xúi dục của mụ ta, mụ ấy không còn là bà cố của bà nữa. Trước đây mụ đã muốn chiếm lấy linh hồn và thân xác của tiểu thư Tu Lịch nhằm muốn mượn xác mà hoàn hồn. Ngày đó ta tưởng mụ đã thịt nát xương tan, hồn phách tiêu tán, nhưng không ngờ linh hồn tàn ác của mụ ta vẫn còn tồn tại đó. Rồi quay sang dặn dò lão Hứa: có lẽ ngày hôm nay tôi khó lòng qua khỏi. Nhiều năm về trước, tôi chưa hoàn thành nhiệm vụ được cha nuôi giao phó. Này, tôi sẽ làm tiếp phần việc còn dở dang. Có như vậy, khi rời xa nhân thế, tôi mới dám nhìn mặt cha nuôi dưới suối vàng. Được rồi, mọi chuyện ở đây cứ để tôi lo. Trước khi chạy theo hướng của mụ quỷ lẩn trốn, ông Hành cất dừng chân trước mặt cậu Quân Ninh, cắn đầu ngón tay vẽ một đạo bùa lên trán cậu. Tôi giúp cậu không bị chi phối của mụ quỷ nữa, nhưng bản thân cậu mà không chịu tỉnh ngộ thì ngày này năm sau cũng sẽ là ngày giỗ của cậu thôi. Nói xong, lão liếc nhìn Miên Lam một cái, thở dài rồi cúi đầu chạy vào trong nhà truy tìm tung tích của mụ quỷ kia. Lại nói bà cải bấy giờ hướng ánh mắt giận dữ đổ lên người Yên Lan, khiến cho cô ta đột ngột khựng lại. Những tiếng hò reo khi nãy cũng im bặt đi, thay vào đó là một sắc mặt tái nhợt, có phần sợ hãi khi nhận ra bà cải đã biết tất cả sự thật. Vào khoảnh khắc chân tay của cô ta dừng lại, không nhún nhảy hò reo nữa, thì chiếc gối trong bụng bung nút thắt mà rơi xuống. Bao nhiêu ánh mắt tò mò và cả sự kinh ngạc đều đổ dồn nhìn chằm chằm vào cô ta, khiến cho Yến Lan vô cùng kinh sợ. Bà Phượng thấy chuyện con gái mình mang thai đã bị bại lộ, bà ta muốn rút chân ra khỏi bàn đạp trên mái tuốt lúa để dắt con bỏ chạy thoát thân. Nhưng không rõ vì nguyên nhân gì mà chân của mụ ta không tài nào nhấc ra được, nhịp đập trên bàn mái vẫn đều đều. Mụ liếc nhìn bà cải rồi lại nhìn con gái mình, dùng hết bình tĩnh mà hô lớn: mau mau chạy đi con ơi, thơ à, mau chạy đi con. Yến Lan toan bỏ chạy sau câu nói của bà Phượng, nhưng vẫn chậm chân hơn bà cải một bước. Mụ nhanh chóng chộp lấy tay của Yến Lan, trừng mắt giận dữ quát: con khốn, mẹ con mày dám lừa tao. Yến Lan đôi môi run run lắc lắc đầu: dì ơi, mong dì tha cho cháu, chứ bất đắc dĩ mới phải làm vậy thôi. Bà Phượng vừa đạp vừa nói đỡ thay cho con: bà ơi, bà tha cho con thơ nhà tôi đi, mọi tội lỗi cứ để mình tôi gánh là được rồi. Bà cải quay nhìn sang đứa cháu gái duy nhất của mình bây giờ đang nằm thôi thớp, lại ngẩng mặt lên trời mà bật cười khanh khách. Hồi lâu sau, mụ thôi không cười nữa, bắt đầu phóng ánh mắt tức giận mà nhìn Yến Lan, tia nhìn sắc bén như dao, tựa như muốn cứa ngang qua yết hầu mà giết cô ta chết ngay. Yến Lan cảm thấy lạnh sống lưng khi bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của bà cải nhìn mình. Cô ta chưa kịp nói ra lời van xin bà cải tha mạng thì đã bị bà ta nắm búi tóc, nhấn nửa phần người xuống dưới, dí mặt cô ta vào nhịp quay tít của cái mái kia. Bà Phượng khóc thét lên khi thấy con gái mình bị hành hạ, lại chính là chiếc mái do mình đang đạp đã hủy đi dung nhan của cô gái. Bà ta đứng sau cái mái gào thét đến xé lòng, song bất lực chẳng thể làm được gì. chân bà ta vẫn phải đạp, dường như đạp còn nhanh hơn khi nãy và không hề có ý định dừng lại được. Bà Cải vẫn dí sát khuôn mặt của Yến Lan vào trong cái mái, nhưng sâu thẳm trong lòng của mụ đang đau đớn đến tột độ khi chỉ vừa mới nãy thôi mụ đã tự mình hủy đi đôi tay của cháu gái mình. Mụ bật cười lên như điên dại, nước mắt nước mũi rơi xuống, trông đáng sợ hơn cả khuôn mặt nhúm máu của Yến Lan. Bà Phượng nghe thấy tiếng hét đau đớn thê lương cầu cứu tuyệt vọng của con gái, chỉ muốn xà xuống kéo nó ra. Song bà không hề nhìn thấy bên cạnh còn có rất nhiều vong hồn đang khống chế mình. Thì ra từ khi nãy, lúc mụ quỷ bị lão hành khất truy đuổi, thì các vong hồn đã nhân cơ hội không ai ngăn cản mà xông lên. Chân bà Phượng không hề dậm lên bàn đạp, mà đó là bàn chân của các vong hồn đang dậm xuống. Ngoài cái miệng nói được ra, thì toàn thân bà Phượng đã cứng đơ bất động đi. Bà Cải chìm đắm trong thù hận, nên tinh thần càng trở nên điên loạn, dẫn đến mất đi sự kiểm soát. Nhìn thấy khuôn mặt của Yến Lan bị mái đánh nát bét không còn nguyên vẹn, mà mụ không hề có ý định dừng tay. Mụ phấn khích bởi tiếng la ó thất thanh của cô ta và khuôn mặt bất lực của bà Phượng. Khi tiếng kêu cứu của Yến Lan dần im bặt rồi tắt liệm hẳn đi, mụ mới cảm thấy vừa lòng. Tao đánh chết mày, đánh cái thứ lừa gạt. Tao sẽ trả lại gấp bội so với những gì cháu gái tao phải trải qua. Nước mắt mụ giàn giụa, ngoảnh mặt lại nhìn đôi cánh tay máu me của Miên Lam, nỗi căm phẫn trong lòng lại dâng cao lên tới đỉnh điểm. Mụ trợn trừng mắt cười lên khanh khách, dùng sức nhấc bổng chân của Yến Lan lên, nhét cơ thể cô ta vào cái mái, rồi bị mắc kẹt ở guồng quay như một con búp bê vải rách nát. Mày chết đi, chết đi còn khốn. Bà Phượng lại đau đớn mà thét lên. Bà Phượng đau đớn thét lên một tiếng kinh hoàng, và Yến Lan đã chết tức tuổi, còn bà Phượng thì đổ gục xuống mà ngất đi. Lão Hứa vội nhìn thằng Thuận hối thúc: Mau đi tìm thầy Lan về đây nhanh lên. Tiếng quát của lão bấy giờ mới đánh thức Thuận. Nó ngoảnh lại gật gật đầu, rồi chẳng kịp rửa đôi bàn tay đầy máu vì đỡ Miên Lam, đã ba chân bốn cẳng chạy đi. Lại nói lão ăn mày lúc này đuổi theo dông nữ quỷ tới trong nhà. Ông thám thính bốn phía, trên tay giơ cao đạo bùa đã được họa sẵn mà quát lớn: Mày trốn ở đâu? Mau ra đây! Đáp lại lời lão chỉ là một không gian im lìm. Làn gió bên ngoài thổi thốc vào, mang theo một sự lạnh lẽo. Nhưng lão đã quá quen với chuyện đó, chuyện bị các vong ma quấy nhiễu. Song lần này có vẻ không hề đơn giản, bởi vong hồn mà lão đang đối mặt đã hóa quỷ thành tinh rồi. Thời gian cấp bách, trước sự hối thúc của lão Hứa, nên lão vội vàng đi theo mà không kịp thắp hương mời các chư vị đi cùng. Khi đối mặt với thực tại, lão biết thời gian của mình không còn nhiều và quyết chiến một trận sống còn. Bóng quỷ lẩn khuất khắp nơi, khi thì hình thành khuôn mặt ma quái in rõ trên các vách tường, lúc thì trên xà gỗ, có khi lại lơ lửng trên không trung hoặc ngồi chiếm chệ trên bàn thờ, biến hóa khôn lường. Đôi mắt mờ đục của lão hành khất không thể nhìn rõ thấy chính xác nơi mụ quỷ đang ẩn náu, nhưng có thể cảm nhận bằng đôi tay. Ra đây bao đi, ra đây. Lợi dụng lúc lão sơ hở, mụ quỷ đã đánh lén từ phía sau. Mụ lao tới đánh đấm túi bụi vào cơ thể già nua của lão, cho tới khi ngoảnh lại thì đã không còn trông thấy bóng dáng của mụ quỷ đâu nữa. Còn cơ thể của ông đã xuất hiện vô số vết thương do bị móng tay sắc nhọn của mụ gây ra. Lão đau đớn hét lên, nhưng vẫn cố giữ cho tinh thần của mình tỉnh táo, tránh mụ quỷ lợi dụng mà khống chế tâm trí. Ngày xưa lúc đánh nhau với mụ, khi đó ông còn là một đỗ nam trai tráng khỏe mạnh. Một nữ quỷ như mụ khi nhìn thấy đạo hạnh trong tay ông cũng phải kiêng dè vài phần. Còn bây giờ, sức lực đã gần như kiệt quệ theo năm tháng, đôi mắt cũng mờ đi. Lão biết mình đã không còn là đối thủ của mụ kia nữa. Giọng lão Hứa ở bên ngoài vọng vào. À, ông vẫn ổn chứ? Lão ăn mày dù đang đau đớn nhưng vẫn cố nói vọng ra. Mau đóng cửa lại đi, đừng quên dán mùa. Lời nói khiến cho ông Hứa lòng đau như cắt, song không còn cách nào khác. Lão Hứa bật dậy đóng chặt cánh cửa, dán hai lá bùa mà ông ăn mày đã đưa cho mình trước đó chặn ngang cửa đi. Ông nhìn vào trong, nước mắt đầm đìa mà hô lớn. Đồ Nam, cẩn thận đó. Đây có lẽ là dịp cuối cùng để ông thốt lên gọi tên thật của người bạn đồng niên. Ông Hứa quay lại, kéo tay áo lên lau nước mắt, ngạo nghễ đứng trước mặt bà Nhã mà rằng: Bà có biết hai mẹ con người ăn xin năm đó bị bà lột da móc mắt là ai hay không? Bà Nhã khó nhọc ngước lên nhìn ông, hai hàng lệ chảy dài trên đôi gò má, lắc lắc đầu mà nói: Họ là vợ và con gái của tôi đó. Họ có tội chi? Cớ sao phải nhận số phận đau thương đó? Nằm đó loạn lạc, dân chúng lầm than. Vợ con tôi đã phải chạy khỏi quê hương đi tìm chồng tìm cha. Tới khi tìm tới nơi thì không may chỗ gia chủ tôi làm việc bị người ta sát hại, nhà cửa điêu tàn. Vợ con tôi vô tình rơi vào bàn tay của kẻ thủ ác nhà mấy người. Tưởng đâu gặp được người tốt, nhưng cuối cùng lại nhận về cái kết cục đau thương như vậy. Bà Nhã nhìn ông Hứa, người theo hầu chồng mình suốt bao nhiêu năm, mà muốn mở miệng nói ra một câu nhưng cũng không thể. Bà chỉ ngồi lặng yên mà khóc, tựa hồ như những giọt nước mắt đó là thay cho lời xin lỗi. Chung vị, tôi đã chịu cúi đầu trước mấy người, bởi vì muốn trả thù cho vợ con và cho cả gia đình của mợ chủ. Phần còn lại là muốn nhìn thấy nhà mấy người có kết cục như ngày hôm nay đó. Lão cười lên khoái trá, nhưng những giọt nước mắt cay đắng tủi hận đã khiến cho cổ họng của lão nghẹn đắng lại. Lão không nói thêm câu gì, lầm lũi bước tới bên cạnh Miên Lam. Mợ chủ à, để tôi đưa mợ đi khỏi cái động quỷ này, để mợ được sống thanh thản. Bầu không khí ở đây đã quá ảm đạm. Lão hành khất khi đánh hơi thấy luồng âm khí của mụ quỷ phía bên này, tay vừa ném ra đạo bùa đã bốc cháy phừng phừng, thì mụ nhanh chóng biến mất rồi lại xuất hiện ở phía sau. Mụ quỷ cào vào lưng áo của lão, khiến cho chiếc áo màu nâu sờn bạc rách bươm đi, để lộ ra phần da thịt trầy xước đầy máu. Mụ nhảy phóc lên đậu trên vai, ngồi chiếm trệ trên vai ông ăn mày, bộ móng vuốt đen dài bén nhọn bấu vào mặt, đâm vào mắt, cảm giác tựa như bị những cây đinh đóng vào, khiến cho hai hốc mắt của lão chảy máu ra, khuôn mặt chằng chịt vết cào. Nếu đã không có cơ hội để thắng, vậy thì ta cùng xuống địa ngục đi. Nghe thấy câu này, mụ quỷ bật lên giọng cười khanh khách. Lão nhanh tay rút ra sợi chỉ ngũ sắc quấn quanh cổ mình. Đó là cách lão cột chặt linh hồn của mụ vào cơ thể của mình. Sát khí đằng đằng của mụ quỷ đang dần trở nên dữ dội. Sát khí được tích lũy một cách nhanh chóng. Với mụ ta, tình thế hiện tại là một điều rất bất thường. Trước đây việc giết người đối với mụ là việc quá đỗi nhẹ nhàng, nhưng xem ra mụ đã bị lão già này lật ngược tình thế mất rồi. Đôi tai mụ và cả nửa người trên bị sợi dây trấn hồn áp chế. Mụ tức tối la hét, gầm lên những tiếng ồm ồm giận dữ: Thả ta ra, mau thả ta ra. Ông ăn mày bật cười khanh khách mà nói: Ngày xưa ta vô tình để ngươi trốn thoát. Vậy thì hôm nay giữa hai chúng ta nên kết thúc mọi ân oán tại đây đi. Không dám chậm trễ thêm, bởi sợi dây lão quấn quanh trói buộc mụ có thể đứt bất cứ khi nào. Và một khi mụ thoát ra được khỏi nó, thì không chỉ tính mạng của bản thân lão, mà ngay cả tính mạng của những người ngoài kia đều có thể trở thành mồi ngon cho mụ. Lão ăn mày rút ra thêm lá bùa, miệng lẩm nhẩm câu chú, rủ tay một cái khiến cho lá bùa bốc cháy dữ dội lên. Ông châm lửa lên người mụ quỷ. Ngọn lửa bùa chú bén sang đám lông trên người mụ, dần dần cháy lan ra khắp cơ thể lông lá. Mụ gào thét, vùng vẫy. Lúc đó cả mụ và lão hành khất đều ngã nhào xuống đất, lăn qua lăn lại không biết bao nhiêu vòng, nhưng không thoát nổi ngọn lửa bùa chú kia. Gió thổi ngọn lửa cháy lan sang tấm rèm trên bàn thờ, dần dần đến những bài vị bằng gỗ. Gian nhà phút chốc sáng rực lên, chìm trong ngọn lửa đỏ rực. Những tiếng thét đau đớn, những tiếng chửi rủa tuyệt vọng và cả tiếng cười mãn nguyện của ông ăn mày như hòa quyện vào làm một. Một lúc lâu sau, tất cả những âm thanh rùng rợn đó nhỏ dần, cuối cùng thì im bặt đi. Trong đám cháy bây giờ chỉ phát ra những tiếng nổ lẫn trong đó vọng ra. Bà Cải biết rõ tình trạng của bản thân đã đến hồi nguy kịch. Với hiện trạng bây giờ, việc giết thêm bà Phượng để làm thỏa mãn cơn tức giận của mình càng trở nên bức thiết. Mụ một lần nữa gồng người vùng dậy, nắm hai cẳng chân của Yến Lan lôi ra. Vừa lôi kéo, mụ vừa cười nói: Phải rồi, chiếc máy này đã đánh nát đôi tai của cháu gái tao, thì chính nó cũng sẽ nghiền nát cơ thể của những kẻ gây ra bi kịch cho con bé, kể cả là ta. Mụ cười rất nhiều, tóc tai rủ rượi dính bết cả vào nhau bởi máu. Bà Phượng tỉnh lại liền bò tới, ôm chân mụ mà van xin: Làm ơn đi, xin hãy tha cho chúng tôi đi. Nhưng đúng lúc đó, cái máy tuốt lúa kia lại tự động chạy, cuốn theo đôi chân của Yến Lan vào bên trong, đánh nát bầm dập đi. Thân xác của Yến Lan chỉ còn lại một đống chình ình bầy nhầy nằm ở dưới. Chiếc máy vẫn cứ chạy, chẳng cần ai dậm lên. Bà Cải như một con thú điên, nắm búi tóc trên đầu bà Phượng, dí sát mặt bà ta vào răng máy mà gầm lên: Tội của các người là dám lừa dối ta. Nếu như ngay từ đầu các người không chạm tới nỗi nhớ mong đi tìm người thân của ta, thì đã không nhận lấy kết cục này. Giờ thì bọn mày hãy trả giá đi, trả giá cho những gì cháu gái tao phải chịu. Dứt lời, mụ dúi cả khuôn mặt gian ác của bà ta vào cái máy. Những chiếc răng lược quay tích đánh tan nát khuôn mặt của bà Phượng. Những tiếng cầu cứu bây giờ đây chỉ còn lại những tiếng ú ớ phát ra, rồi cuối cùng cũng im bặt đi. Cơ thể bà Phượng rũ xuống như một tàu lá chuối héo, rồi bị đánh cho văng ra. Quân Ninh đã tỉnh táo trở lại, nhìn khoảng sân vốn yên tĩnh của nhà mình nay chìm trong biển lửa, khiến cho cậu hoảng loạn. Song ánh mắt cậu đã dừng lại ở chỗ Miên Lam. Cô nằm thoi thóp, đôi mắt nhiều lần gượng hé ra nhìn, rồi lại mệt mỏi khép lại. Cậu xà xuống, ôm cô vào trong vòng tay, siết chặt vào lòng, ngẩng mặt lên trời mà gào khóc. Miên Lam gượng chút sức hấp hối, trung rẩy nhấc cánh tay không còn nguyên vẹn của mình, cố lấy ra chiếc vòng cô luôn mang theo bên thắt lưng, yếu ớt chìa ra trước mắt Quân Ninh. Đôi môi Quân Ninh trung bần bật ngay khi trông thấy cái vật này. Cậu xúc động chạm vào tai Miên Lam, trái tim tan nát, dằn vặt, đau khổ mà hỏi cô: Nàng, nàng nói đi, trong tim nàng đã từng có thai chưa? Miên Lam nhìn cậu buồn bã, đặt chiếc vòng vào lòng tai cậu, rồi rên rỉ nói: Từ khi máu thịt của người thân và em nhài đổ xuống, thì trái tim tôi đã không còn thuộc về ai cả. Cô nấc lên mấy nhịp hấp hối, nhìn cậu. Ánh mắt không oán giận, không trách hận. Cậu nắm chặt chiếc vòng trong bàn tay, xúc động hỏi: Tại sao? Tại sao ngày đó không nói với ta? Chính nạn mới là người cứu ta ngoài bên sông mà. Trong tim nạn nếu đã không có ta, chứ tại sao luôn mang theo cái giọng này bên mình? Miền Lam hai mắt nhắm nghiền, dường như cô không còn đủ sức để gượng hé mở nổi. Xong cô vẫn cố đáp lời: Vì tôi muốn mình nhớ rằng bản thân đã cứu nhầm một kẻ không có trái tim. Mọi chuyện gần như đã kết thúc thì Nhạc Long và Cẩm Hạ mới đưa người tới kịp. Nhìn thấy cảnh hỗn loạn trước mắt, còn Miên Lam thì bị thương, đang cận kề với cái chết, Hạ bật khóc. Long vội vàng bước đến, nắm cánh tay của Quân Ninh, kéo cậu tách ra khỏi người Miên Lam, nói với cậu rằng: Cậu là một thằng tồi tệ, vô nhược yếu đuối, hai mắt của cậu để ở đó thật dư thừa mà, cậu tránh xa cô ấy ra. Toàn thân Quân Ninh bất động đi, chân tay cậu không còn sức, máu của Miên Lam đã nhúm đỏ. Cậu đưa đôi tay lên nhìn, bỗng bật cười trong nước mắt. Tại sao? Tại sao mọi chuyện lại thành ra nông nỗi này? Miên Lam mà, ta xin lỗi nàng. Lão Hứa đi tới thúc giục: À, mau lên, mau đưa tiểu thư đi đi. Cẩm Hạ cắn chặt môi, nước mắt vẫn đang rơi. Cô lây lây bờ vai của Miên Lam, rồi khẽ gọi: Tỉnh lại đi mợ. Miên Lam à, mau tỉnh dậy đi. Đã hứa cùng nhau làm bạn thân cả đời rồi mà, sao bây giờ lại như thế này? Con bé Phấn cũng đứng khóc từ nãy tới giờ. Nó kể lại chuyện bị bà cải truy sát không thành, rồi chạy đi tìm Cẩm Hạ. Nó len lén nhìn sang chỗ bà cải, vẫn thấy bà ta ngồi bên cạnh hai cái xác mà cười điên cười dại. Nó không muốn nhắc tới khoảnh khắc kinh hoàng đó thêm một lần nào nữa. Bỗng tiếng cười của mụ im bặt đi. Đôi chân mụ nhấc lên, từ từ xoay người nhìn Miên Lam. Chậm rãi, khóc lóc, nhích từng bước chân, thẫn thờ mà đi tới. Ta muốn được ôm con bé một lần trong đời. Thật sự ta muốn được ôm nó lần cuối. Bà xứng sao? Bà cút đi! Cẩm Hạ giận dữ quát vào mặt mụ. Bà cải quỳ mọp xuống bên cạnh Miên Lam, bàn tay run run chạm vào nắm lấy bàn tay đang dần lạnh đi của cô, xoa xoa trong lòng bàn tay của mình ủ ấm. Mụ ngấn lệ nói: Miên Lam à, cô xin lỗi. Là cô, là Miên Nhi, là em gái của cha con nè. Cô xin lỗi con, tất cả mọi chuyện đều là do cô gây ra cả rồi. Vào thời khắc sinh tử chia ly, cuối cùng bà cải mới dám đứng ra nói lên tên thật và danh tính của mình. Theo gia dế trong nhà, bà đích thị là cô, chứ không phải dì như trước đó bắt Yến Lan gọi. Mụ vẫn cứ xoa xoa bàn tay của Miên Lam: Ở lại với cô, làm ơn ở lại với cô đi con, đừng có đi mà. Lần nữa Miên Lam hé đôi mắt mệt mỏi nhìn mọi người, rồi lại nhắm nghiền như cũ. Cô thều thào lời cuối: Chú Hứa, cháu sinh ra từ nước mắt và máu thịt của mẹ. Cháu chính là người nhà họ Đỗ, không phải họ Lâm. Hãy chôn cháu bên cạnh ông bà ngoại cùng với cha mẹ. Cảm ơn mọi người vì tất cả. Đôi tay Miên Lam buông thõng đi. Kể từ khoảnh khắc đó, cô trở về với cát bụi. Hồn cô rời khỏi cơ thể, Lần này cô thấy cha mẹ mình đứng đó nhìn mình với đôi mắt u buồn, xong khóe môi bỗng mỉm cười với cô. Lẫn trong những oan hồn đó còn có cả hình bóng của Nhài, của Quân Tam, và đặc biệt là người chồng ở cõi âm của cô, Quân Hào. Từ lúc ông ăn mày chết trong đám cháy cùng với mụ quỷ, thì lá bùa mà lão hứa chôn ở ngoài cổng cũng hết hiệu nghiệm rồi. Quân Hào chìa bàn tay ra phía trước, đón Miên Lam đi. Chiếc vòng trên tay Quân Ninh rơi xuống đất, vỡ vụn ra thành nhiều mảnh. Cậu thẫn thờ nhìn thân xác của Miên Lam, đau đớn đến nghẹn lòng. Bà Cải không chấp nhận nổi sự thật tàn khốc, khi niềm hy vọng để bà sống bây giờ cũng đã mất đi. Bà tự lao đầu vào cái mái tuốt kia, tự vẫn. Nhưng bà lại không được chết như mình mong muốn. Nhịp quay của chiếc máy chỉ đánh bung lỗ chỗ dâm mảnh trên da đầu, rồi đột ngột khựng lại. Bà cũng vì vậy mà văng trở ra xa. Khuôn mặt có chút vết bầm tím, song nhìn đầu tóc của bà mới là đáng sợ. Những mảnh da đầu kèm theo tóc không dính trên răng mái cũng không rớt xuống. Nó lủng lẳng, lẫn máu dính trên hộp sọ. Bà Cải lại bật cười khanh khách. Tiếng cười của bà vang vọng cả một khoảng trời. Bà nhìn theo đoàn người đưa Miên Lam đi xa, đuổi theo sau, nhưng cứ hễ tiến tới gần lại bị người của Nhạc Long hất văng ra. Anh quay lại nhìn phấn hối thúc. Còn không mau đi theo ta, hay là nàng muốn bị chôn vùi ở đây? Em không muốn ở đây, em theo cậu. Vậy thì đi thôi. Anh cũng nhìn lão Hứa mà hối thúc. Chú Hứa à, chú cũng nhanh chân lên. Lão Hứa ngoảnh lại, nhìn vào nơi mình đã sống mấy chục năm qua bằng một con mắt còn sót lại. Xót xa cho cái chết của lão Đỗ Nam và cả những người vô tội nằm xuống. Thở một hơi thật dài rồi quay người đi. Ngọn lửa trong nhà vẫn bùng cháy lên dữ dội. Đến khi mái nhà đổ sập xuống trong ngọn lửa, thì những hũ tro cốt của những người vô tội bỗng dưng phát nổ. Linh hồn họ lập tức tan biến. Trước khi tan biến, khóe môi của người nào cũng hiện ra một nét cười mãn nguyện. Từ đó bà Cải tinh thần không còn minh mẫn nữa. Ngày nào cũng chạy đi khắp nơi, hễ gặp ai cũng tới nắm tay gọi tên Miên Lam. Mụ bị người dân trong làng xa lánh, đám trẻ con thì thi nhau ném đá vào người mụ mỗi khi bắt gặp. Đầu đầu cũng là nhà, quần áo mặc trên người cáu bẩn, da đầu lở loét, bốc mùi hôi thối vô cùng. Ông trời chừa lại cho mụ sự sống, không phải vì tội của mụ chưa đáng chết, mà có lẽ đó là cách ông đày đọa mụ. Đôi lúc sự sống không bằng cái chết mới là thực sự đáng sợ. Sau biến cố không lâu, thì người dân phát hiện ra thi thể con Mơ nằm chết dưới cái mương nước. Hình hài đã trương phình thối rữa rất khó coi. Họ đã vớt xác nó lên, cuộn lại trong manh chiếu, rồi thả xuống cái huyệt lạnh lẽo. Mộ nó không tên tuổi, cũng chỉ được vun đắp tạm bợ mà thôi. Mấy tháng sau, đến lượt thi thể của lão Hoành được người ta phát hiện ở ngoài bãi Tha Ma. Lão chết trước mộ của gia đình Miên Lâm. Tư thế chết rất kỳ lạ, hai đầu gối quỳ mọp xuống đất, đầu cắm xuống trước bia mộ. Lúc người ta hạ xác lão xuống thì phần mặt bị máu ngưng tụ đen nhiễm, sưng phù lên. Ít ra lão vẫn được ra đi nhẹ nhàng hơn so với hoàn cảnh của vợ mình. Bà Nhã phải sống với bệnh tật suốt quãng đời còn lại. Nhà họ Ngô không lâu sau, do công việc làm ăn sa sút dẫn tới phá sản, Quân Ninh đốt hết những tờ giấy bán thân của gia nhân, trả lại tự do cho họ. Cậu còn vét hết tiền để chia cho mỗi người. Trang viên nhà ông Phú Thương đẹp đẽ xa hoa ngày nào, nay chỉ trơ trụi như nhà hoang. Thuận là người duy nhất xin cậu ở lại, bởi nó không còn nơi nào để đi. Hơn nữa nhìn cậu bây giờ, ngày nào cũng chìm trong men rượu, nó không nỡ bỏ cậu vào khoảng thời gian này. Tối đến, Quân Ninh xách bình rượu đi ra mộ. Đó là mộ của Miên Lam. Cậu ngồi đó, đưa bình rượu lên miệng tu ừng ực mà nước mắt lã chả rơi. Đôi khi uống rượu để quên đi một người, nhưng càng cố quên thì lại càng không thể quên. Cậu đặt tay lên bia mộ của cô mà khóc như một đứa trẻ. Hình bóng Miên Lam hiển hiện ra ngay trước mắt, song quá đổi mờ ảo trong đôi mắt của kẻ si tình. Cậu chìa tay ra, muốn nắm lấy tay cô mà níu kéo. Nhưng rồi Quân Hào đã xuất hiện. Họ tay trong tay, bóng hình xa dần biến mất trong hư không. Quân Ninh mắt nhắm nghiền, cánh tay từ từ hạ xuống, ngã lưng xuống nắm mộ của người con gái mình yêu, lẩm nhẩm một câu đầy hối tiếc. Nếu có thể gặp lại ở kiếp sau, hãy dừng lại nhìn ta một lần, đừng thờ ơ với ta như vậy nữa. Miên Lam mà. Tiếng gió xa dần, xa dần, cho đến khi cậu chìm sâu vào một giấc ngủ ngàn thu. Như vậy là chúng ta đã nghe xong trọn bộ truyện Trùng Tan Nhà Phú Thương qua một sáng tác của Trần Đăng Linh. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi. Đừng quên ủng hộ cho Trần Đăng Linh bằng việc truy cập và theo dõi trang Facebook của bạn ấy. Huy đã để đường liên kết trong phần mô tả của video nhé. Xin cảm ơn rất nhiều. Chúc quý thính giả một ngày an lành. Hẹn gặp lại quý thính giả ở bộ truyện sau.